Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 43. Bối đức ái, a ha. A, Ngụy Lẫm Hoa mở miệng ra môi, từng ngụm hô hấp, khóe miệng biên không ngừng chảy trong suốt nước bọt, nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bay lên tới, hơn nữa ở kia cổ cuộc đời này chưa bao giờ đạt được quá khoái cảm bên trong, thân thể đạt tới cực hạn cao trào, kia mãnh liệt thao làm, lửa nóng kiên quyết. Cọ sát ở nhục huyệt chỗ sâu trong nhục bích cùng với đối tử cung chỗ sâu trong hoa tâm. Liên tục đánh sâu vào, làm nàng hoàn toàn quên mất lúc này thân ở chỗ nào, trong đầu chỉ có từng đợt đánh úp lại khoái cảm, đặc biệt là một bên bị lửa nóng kiên quyết thao làm, một bên bị ấm áp nước miếng bao vây lấy hắc ti mỹ chân, cái loại này sản, mau, là nàng đã từng thiết tưởng quá, nhưng chưa bao giờ thể nghiệm quá, thẳng đến Ngụy Ương đem giống như dung nham tinh dịch phun ra đến tử cung chỗ sâu trong thời điểm. Nàng mới hiểu được, nguyên lai lúc này mới, là cao trào chân chính mỹ diệu chỗ, ở kia một khắc, nàng có một loại ảo giác, phản phất qua đi mấy năm nay gả vào hoàng gia nhật tử đều sống uổng phí, từ kia, một khắc mới biết được, nguyên lai chân chính cao trào sẽ làm thân thể đều co rút lên, bất quá, nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên ý thức được, chính mình trên người nằm bò chính là thân sinh chất nhi. Này nhưng, là loạn luân, trong nháy mắt, nàng lý tính hoàn toàn trở về. Trong lòng mang theo 3 phần tức giận, 7 phần nghi hoặc nhìn Ngụy Ương, nàng không rõ, vì cái gì chính mình sẽ đột nhiên lâm vào đến loại này vô pháp thuyết phục dâm dục bên trong, theo sau lại lập tức, liên tưởng đến chất nhi sở tu luyện Câm Dương Trường Sinh Pháp, nàng ý thức được, chính mình khả năng bị Câm Dương Trường Sinh Pháp ảnh hưởng tới rồi, đây là song tu pháp môn, nhất định sẽ đối nữ nhân tình dục sinh ra sự thôi hóa, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể lâm vào loại này ở loạn luân bên trong. Sinh ra bối đức kích thích dâm dục, xúc sinh, lên. Nghĩ thông suốt điểm này, Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng vừa uống, nhìn chăm chú chính đem mặt ghé vào chính mình một đôi cực đại vú thượng chất nhi. Cô cô. Ngụy Ương nghe được Ngụy Lẫm Hoa lạnh nhạt tiếng quát sau cũng không có để ý, mà là ngẩng đầu đối với nàng cười cười, theo sau, lại đem nửa người trên hoàn toàn đè ở Ngụy Lẫm Hoa trên người, đồng thời đem gương mặt đặt ở nàng chỗ cổ, duỗi chỗ đôi tay nhẹ nhàng. Ngăn lại Ngụy Lẫm Hoa nhu eo, đầy mặt tình yêu, sủng ái nói, cô, ngươi thật xinh đẹp. Bế. Câm miệng. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt thanh một trận tím một trận, toàn thân đều bị Ngụy Ương đè nặng, da thịt chi gian chặt chẽ khăng khít, hơn nữa chất, nhi côn thịt còn cắm ở kia tràn đầy mật dịch dâm huyệt nội, cái này làm cho nàng vô pháp tiếp thu, cô, ngươi không phải giống nhau thực hưởng thụ sao? Ngụy Ương hơi hơi nâng lên gương mặt. Ở Ngụy Lẫm Hoa trên má cọ tạch. Theo sau lại duỗi thân ra đầu lưỡi đem khóe miệng nàng lưu lại, trong suốt nước bọt liếm láp tới rồi trong miệng, ta đó là bị ngươi làm hại, đừng cho là ta không biết, ta là đã chịu ngươi Tâm Dương Trường Sinh Pháp ảnh hưởng. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại cũng có chút quái dị, theo lý thuyết Tâm Dương Trường Sinh Pháp cũng không có đối tự, mình có quá mức trực tiếp mà mãnh liệt ảnh hưởng a. Chính là vì cái gì chính mình sẽ ở chất nhi dưới thân hoàn toàn mất đi lý, trí, chẳng lẽ thật là chính mình đã tịch mịch lâu lắm. Ở chất nhi dùng cái kia đồ vật lấp đầy chính mình thời điểm, tự, nhưng mà nhiên muốn đem mấy năm nay sở hữu tịch mịch hoàn toàn giải quyết ra tới, nàng không dám suy nghĩ đi xuống, bởi vì nàng ẩn ẩn cảm thấy, có loại này khả năng, trực diện nội tâm là thống khổ cùng dày vò. Càng đừng nói Ngụy Lẫm Hoa loại này hoàng đế phi tử, ngày thường cao cao tại thượng. Đẹp đẽ quý giá mỹ lệ nữ tử, càng là không có khả năng thừa nhận là bởi vì chính mình tịch mịch cho nên mới trầm luân, cho nên tự nhiên mà vậy, đêm này hết thảy đẩy đến đã chịu Tâm Dương Trường Sinh Pháp ảnh hưởng thượng, phải không? Ngụy Ương hắc hắc cười nói, trong lòng lại nghĩ. Cố nhiên có Tâm Dương Trường Sinh Pháp ảnh hưởng, nhưng cô chính mình cũng là tịch mịch lâu lắm nguyên nhân, nàng phía trước ở trên giường biểu hiện tuy rằng còn không có đạt tới sư tôn Phượng Ngạo Tiên như vậy dâm đảng. Nhưng nàng chủ động đem hắc ti mỹ chân đặt ở chính mình trong miệng, làm chính mình biên thao thịt khô huyệt, biên liếm láp hắc ti mỹ chân hành vi. Ngụy Ương cảm giác vô cùng kích thích, cô đây là hưởng thụ xong rồi, liền nghĩ đến tìm chất nhi hưng sư vấn tội sao. Chính là chất nhi xem cô không cũng giống nhau đắm chìm trong đó. Ngụy Ương cười, lại ở Ngụy Lẫm Hoa trong miệng hôn lên, ngươi cho ta lên. Ngụy Lẫm Hoa than nhẹ một tiếng, môi gắt gao nhắm. Không cho đầu lưỡi của hắn vói vào đi, đồng thời dùng đôi tay ở Ngụy Ương. Trên người không ngừng đẩy, chính là nàng bất luận như thế nào, cũng vô pháp thúc đẩy Ngụy Ương, vì thế thân thể mềm mại ở trên giường kịch liệt giãy dụa, nhưng này quằn quại, Ngụy Lẫm Hoa lại cảm giác được chất nhi còn chưa có rút ra côn thịt, đột nhiên lại kiên quyết lên, nàng trong lòng rung lên, như thế nào cũng không nghĩ tới chất nhi đã bắn quá hai lần, côn thịt cư nhiên còn có thể đủ như thế kiên. Rất mà lửa nóng, nàng thân hình nhẹ nhàng run rẩy, nghĩ thầm tối nay là trốn bất quá này cướp, thấy Ngụy Lẫm Hoa như thế kháng cự, Ngụy Ương ở Ngụy Lẫm Hoa ngoài ý liệu buông lỏng ra nàng môi, Ngụy Lẫm Hoa sửng sốt một chút, chẳng lẽ là chất nhi lương tâm phát hiện, nhưng tưởng tượng đến phía trước chính mình chủ động muốn bị chất nhi thao lộng một màn, nàng trong lòng liền run rẩy không thôi. Kia một màn, chính mình tựa như được thất tâm phong giống nhau, hoặc là nói thay đổi một nhân cách giống nhau. Bởi vì nàng cũng không có hưởng thụ quá như vậy mãnh liệt cao trào, tự nhiên không biết một nữ nhân tại đây loại mãnh liệt khoái cảm, dưới, sẽ tự nhiên mà vậy biến thành một người khác, cô, chất nhi liền ngài một người thân, chất nhi thừa nhận trong lòng đối ngài tràn ngập tình yêu. Nhưng ngài cũng không nghĩ, ngài như vậy mỹ lệ thuộc phụ, trong thiên hạ cái nào nam nhân không nghĩ muốn hoàn toàn có được ngài đâu. Ngụy Ương thấp giọng nói, ánh mắt có chút ảm đạm, lúc này, hắn đánh lên tới thân tình bài, vì chính là về sau có thể, đem cô thu vào hậu cung, cho nên ngươi cứ như vậy đối chính mình thân cô. Đừng quên, ta là ngươi thân cô, chúng ta là quan hệ huyết thống. Đây là loạn luân. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, nhưng đồng thời trong lòng cũng là tê rần, chính mình cái này chất nhi từ nhỏ đã bị đưa đến phượng, huyền cung, hơn nữa phụ thân ngoài ý muốn tử vong, bị thân sinh mẫu thân vứt bỏ. Cho tới nay khuyết thiếu tình thương của mẹ, cho nên mới sẽ đối chính mình như vậy, có lẽ cũng là muốn từ chính mình trên người tìm về mất đi tình thương của mẹ cũng nói không chừng. Ngụy Lẫm Hoa là như vậy an ủi chính mình, tuy rằng sự tình đã phát sinh, nhưng nàng một chốc một lát không có khả năng tiếp thu, chất nhi biết, nhưng nguyên nhân chính là vì là như thế này, chất nhi mới càng muốn cô chỉ thuộc về chất nhi một người. Chất nhi muốn cho cô hạnh phúc. Chất nhi là cô ở thế giới này duy nhất thân nhân, cô cũng là chất nhi ở thế giới này duy nhất thân nhân. Chất nhi muốn cả đời đối cô hảo, không cho bất luận kẻ nào khi dễ cô. Ngươi. Nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm Hoa đáy lòng rung lên, hiện lên một tia nhu tình, nàng không nghĩ tới Ngụy Ương đối chính mình, cảm tình như thế nùng liệt, chỉ là mới tương nhận mấy ngày, nhưng quay đầu lại ngẫm lại, chính mình đáy lòng làm sao không phải như thế đâu. Chỉ là tương nhận mấy ngày. Chính mình liền đem Ngụy Ương trở thành thân sinh hài tử đối đãi, hơn nữa chính mình cũng ẩn ẩn cảm thấy, chính mình đối cái này chất nhi ái, không khỏi có chút quá mức, dị dạng, tuy rằng nàng sẽ không thừa nhận, nhưng sự thật như thế, bằng không nói, hai ngày trước chất nhi trong lúc ngủ mơ liếm láp chính mình mỹ chân cùng nhục huyệt, chính mình chẳng những không có trở ngăn, ngược lại còn chủ động đem tất chân mỹ chân nhét vào chất nhi trong miệng làm hắn tận tình liếm láp ai. Ngụy Lẫm Hoa đáy lòng thở dài, thật là oan nghiệt, ngươi. Chính là như vậy ái cô sao? Bị chính mình thân sinh chất nhi khi dễ tới rồi trên giường, ngươi thật đúng là ta hảo chất nhi. Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn, lạnh lùng nói rõ ràng là nói mát, nhưng đối mặt loại tình huống này. Nàng còn có thể như thế nào làm, chẳng lẽ giết chính mình chất nhi? Nàng làm không được, không ngừng là bởi vì Ngụy Ương là nàng thân sinh chất nhi, ở thế giới này duy nhất thân nhân, càng có, này ba ngày ở chung tình nghĩa, này ba ngày chất nhi bồi ở bên người nàng, làm nàng cảm giác được cuộc đời này xưa nay chưa từng có mau, nhạt, giống như mỗi ngày có thể thấy chất nhi, trong lòng liền rất là vui mừng. Hơn nữa mỗi lần cùng chất nhi ánh mắt đối diện thời điểm, nàng thân thể mềm mại liền không tự chủ được sinh ra tê dại, cô, chúng ta vốn chính là tu đạo chi sĩ. Làm sao cần để ý thế tục ánh mắt, chỉ cần chúng ta hạnh phúc, quản, như vậy nhiều làm gì. Nói nữa, lần này cũng là ngoài ý muốn, ta nằm mơ, đem ngài trở thành sư tôn, cho nên mới phát sinh cái loại này ngươi. Sự tình. Sau lại ta tuy rằng thanh tỉnh, nhưng tâm dương trường sinh pháp đã hoàn toàn vận chuyển lên, nếu mạnh mẽ đình, ngăn, sẽ đối song tu hai bên tạo thành không thể nghịch thương tổn. Chất nhi muôn lần chết không chối từ. Nhưng chất nhi tuyệt không sẽ làm cô bị thương tổn. Ngụy Ương nhẹ giọng nói xong lời cuối cùng, trong mắt chỉ còn lại có thâm trầm ái. Không có chút nào tình dục, chỉ có đối Ngụy Lẫm Hoa nhu tình mật ý, loại này ánh mắt, làm Ngụy Lẫm Hoa ngẩn ra hồi lâu, chưa bao giờ nghĩ tới chất nhi sẽ đối nàng sinh ra loại này dị dạng ái, hơn nữa vẫn là như vậy mãnh liệt, như vậy lửa nóng, hừ, giảo biện. Ngụy Lẫm Hoa không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể hừ một tiếng, tiếp theo lại vặn vẹo thân hình. Muốn từ bị Ngụy Ương ngăn chặn thân hình hạ thối lui, nhưng chỉ cần nàng uốn éo nhíp người khu. Ngụy Ương hạ thể kia như củ lửa nóng kiên quyết, côn thịt liền ở nhẹ nhàng đụng chạm mật, huyệt chỗ sâu trong tử cung, đem nàng dọa lập tức nằm ở không dám động, nếu ở kích thích chất nhi, trời biết hắn còn sẽ làm ra sự tình gì tới, nhưng đồng thời nàng nội tâm lại còn có một loại nói không rõ mong đợi, phản phất trong cơ thể dục vọng còn không có hoàn toàn, phát tiết ra tới. Nhưng càng như là nàng nhẫn nại mấy năm dục vọng, tại đây một khắc bị cởi bỏ, cô, ngài yêu ta sao? Ngụy Ương nhẹ nhàng ngăn cản Ngụy Lẫm Hoa non mềm bạch eo, mặt dán nàng gương mặt hỏi, không yêu. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng nói, cảm giác gương mặt càng ngày càng nhiệt, trong miệng hô hấp cũng dần dần dồn dập lên, mỗi một ngụm hương diễm nhiệt tức đều đánh vào Ngụy Ương môi biên. Làm Ngụy Ương dục vọng lại lần nữa bật lửa, cô không yêu ta không quan hệ, chất nhi ái cô. Nhất sinh nhất thế đều ái, nhất sinh nhất thế đều phải bảo hộ cô. Ngụy Ương nói, ở nàng cái trán nhẹ nhàng một hôn, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác giờ phút này Ngụy Ương trở nên như thế ôn nhu, kia lạnh nhạt tâm đang ở lặng yên hòa tan, sớm biết rằng ngươi là cái dạng này người. Cô tuyệt không sẽ cùng ngươi tương nhận. Nếu phụ thân ngươi biết, ngươi là như thế này ái cô, nhất định không tha cho ngươi. Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn nói, nếu phụ thân đã biết, ta tưởng cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì ta làm cô càng hạnh phúc. Chẳng lẽ cô đã quên, vừa rồi ngài thật là thay đổi một người đâu, giống như biến thành nhất dâm đảng nữ nhân. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc chịu đựng không được kêu lớn lên, còn không phải bởi vì ngươi, ô, Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ thấp khóc lên, cô không khóc. Thấy Ngụy Lẫm Hoa khóc lên, Ngụy Ương vội vàng mở miệng hống, đều là chất nhi sai. Cô xin bớt giận, lấy, sao cô muốn đánh muốn chửi tự nhiên muốn làm gì cũng được, cô ngoan ngoãn nga. Chất nhi hảo cô, ngươi vừa khóc chất nhi tâm đều đau, đã chết. Ngụy Ương nâng lên tay phải ở nàng khóe mắt lau nước mắt, lại ở nàng bên kia khóe mắt vị trí nhẹ nhàng hôn một cái, lại, đem nước mắt đều liếm láp sạch sẽ. Giờ khắc này, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác chính mình mới là bị hống tiểu hài tử, tự nhiên bị chính mình thân sinh chất nhi ôm ở hoài, trung hống, ngươi. Ngươi cũng chỉ biết khi dễ cô. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, ngừng tiếng khóc, hoa lê dính hạt mưa gương mặt nhìn qua kiều nhu vô cùng, chọc người đau lòng, về sau cô khi dễ chất nhi mỗi ngày đều cho ngươi khi dễ. Ngụy Ương nói, tự hồ nghe ra tới hắn trong lời nói nghĩa khác, Ngụy Lẫm Hoa không cấm sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng ồn ào, ai muốn khi dễ ngươi? Ngươi cái này hư. Hỗn đảng. Ngụy Lẫm Hoa vốn định nói hư chất nhi, nghĩ lại tưởng tượng càng như là tán tỉnh, vì thế đổi thành hỗn đảng hai chữ, hì, chất nhi ôm một cái cô, ta mỹ cô thật tốt, chất nhi hận không thể đem cô ngài hàm ở trong miệng còn, sợ hóa đâu, như thế nào sẽ khi dễ cô đâu. Ngụy Ương cười, đôi tay một lần nữa ngăn cản Ngụy Lẫm Hoa bên hông. Theo sau hạ thể nhẹ nhàng đỉnh đầu, đôi tay dùng sức, đem Ngụy Lẫm Hoa phong vận thân thể mềm mại ôm lên, hoàn toàn ôm ở trong lòng ngực, cô, không cần. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được phát ra một tiếng yêu kiều rên rỉ, dùng sức đẩy Ngụy Ương, nhưng phát hiện căn bản đẩy bất động, hạ thể truyền, tới một trận quen thuộc dục vọng, khi căng kiên quyết côn thịt thình lình bành trướng lên. Đem nhục huyệt tắc tràn đầy, ngươi. Ngươi dừng tay. Cô không trách ngươi. Ngươi mau dừng tay. Cô không trách cứ ngươi. Tối nay sự tình cô coi như làm. A ha. Lời nói còn không có nói xong, Ngụy Lẫm Hoa một ngụm hương nhiệt khẩu khí đánh vào Ngụy Ương trên má, đứt quãng nói, coi như làm. Không phát sinh quá. Ân a, cô, nếu đều như vậy, kia tối nay không bằng hảo hảo hưởng thụ đi. Không cần tưởng mặt khác, liền đem hết thảy lưu tại tối nay, qua tối nay, ngài là đuổi chất nhi đi, vẫn là sát, chất nhi đều không hề câu oán hận. Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập, đôi mắt trở nên lửa nóng. Có chút lửa đỏ, ương đôi mắt của ngươi. Ngụy Lẫm Hoa thình lình chấn động, giật mình nhìn Ngụy Ương, cô ta. Ta có chút khống chế không được chính mình. Âm dương trường sinh pháp, một khi vận chuyển, nhất định phải muốn, đem trong cơ thể dục vọng hoàn toàn thanh trừ mới có thể đủ đình chỉ xuống dưới. Ngụy Ương mở miệng nói, lời này đương nhiên là hắn tùy tiện nói, trừ bỏ hắn ở ngoài, ai cũng không biết, Âm Dương Trường, tìm cách, có phải hay không như hắn nói như vậy, đây là tuyệt hảo che giấu phương pháp. Kia làm sao bây giờ? Ngụy Lẫm Hoa vội vàng hỏi, liền tính lúc này, nàng trong lòng nghĩ như cũ là Ngụy Ương an nguy, bởi vậy có thể thấy được, đối với Ngụy Ương cái này chất nhi, nàng có bao nhiêu ái, giống như vậy. Ngụy Ương nói, hạ thể công thịt dùng sức một đỉnh, trực tiếp đỉnh tới rồi tử cung chỗ sâu trong hoa tâm, ác. Nga. Ngụy Lẫm Hoa như bị sét đánh. Trong miệng phát ra một đạo tuyệt mỹ rên rỉ, đôi tay vô ý thức ôm chặt Ngụy Ương thân, khu, một đôi dụ hoặc hắc ti đùi đẹp cũng cuốn lấy Ngụy Ương cái mông, tựa chủ động giống bị động đem cái mông hướng tới Ngụy Ương, hạ thể gắt gao để qua đi, tha. Tha cô đi. Cô. Cô không được. Ương. Nghe lời. Cô không trách ngươi. Buông ra cô. Giờ phút này nhận thấy được Ngụy Ương hạ thể kia lửa nóng kiên quyết côn thịt sau, Ngụy Lẫm Hoa mới phát hiện này tuyệt phi chất nhi theo như lời. Như vậy, Ngụy Ương đôi tay nâng Ngụy Lẫm Hoa to mọng mỹ mông, hai chân cuốn lấy Ngụy Lẫm Hoa bên hông, Ngụy Lẫm Hoa hắc ti mỹ, chân cuốn lấy Ngụy Ương cái mông, đôi tay như là dùng sức ôm lấy Ngụy Ương bên hông, lại như là dùng sức ở thối lui. Hai người này, khi tư thế hoàn toàn chặt chẽ gián sát, dâm quế vô cùng, Ngụy Ương một bên xoa bóp mỹ lệ phì mông, hơn nữa thỉnh thoảng đè lại phì mông, hướng tới chính mình côn thịt thượng hung hăng, một đưa, phối hợp côn thịt thẳng tiến cùng triều động, Ngụy Lẫm Hoa trên người mồ hôi thơm đầm đìa, môi đỏ cũng không cấm mở ra, tại đây, cổ mãnh liệt nhục dục hạ, nàng trong miệng bắt đầu chảy xuôi ra tinh oánh dịch thấu nước miếng. Ngụy Ương không nói gì, như cũ làm theo ý mình triều động, theo sau há mồm ở Ngụy Lẫm Hoa khóe miệng biên nhẹ nhàng một liếm, lại cảm giác không đã ghiền, trực tiếp vươn đầu lưỡi, chui vào Ngụy Lẫm Hoa trong miệng, không có bất luận cái gì trở ngại, cứ như vậy trực tiếp chui vào đi, Ngụy Lẫm Hoa căn bản không kịp tránh né, lưỡi thơm đã bị Ngụy Ương đầu lưỡi cuốn lấy. Như là ấm áp linh xà giống nhau, căn bản vô pháp chạy trốn, hơn nữa trong cơ thể dục vọng sử dụng nàng không nghĩ chạy trốn. Cảm thụ được một cổ sau một cổ càng thêm mãnh liệt dục vọng, Ngụy Lẫm Hoa phản phất nhận mệnh thở dài, theo sau bế, thượng đôi mắt, tùy ý chất nhi đầu lưỡi ở trong miệng giao triền, côn thịt ở nhục huyệt nội triều động, nhưng nàng lại chưa chủ động vươn đầu lưỡi. Cũng cực lực nhẫn nại không cho chính mình rên rỉ ra tới, cứ như vậy thao làm mấy chục hạ, Ngụy Lẫm Hoa dục vọng rốt cuộc đạt tới cực hạn, rốt cuộc nhịn không được mở ra khẩu, chủ động dùng đầu lưỡi cuốn lấy Ngụy Ương đầu lưỡi.